Chương 1158, hắn bầu có chút lớn. Đã rất tốt. Lưu Diệp Phi một bên chậm rãi ăn nướng chim, vừa dùng có chút đè nén thanh âm nói ra, có thể còn sống sót, có du nở dê lư a đô tờ lấy, còn có thể ăn đồ đạc. Đối với so với những người khác mà nói, có thể chúng ta đã coi như là phi thường may mắn, cái đề tài này quả thật có chút trầm trọng. Lưu Húc cũng có chút buồn vô cớ. Bưu Luân bên trên tối thiểu có hơn 1.000 người, cũng không biết ở nơi này sát nhân lan ở dê dưới, có thể có mấy người sống sót có thể. Hiện tại liên quan tới ta tin người chết đã động ở trang giải trí đầu đề đi. Lưu Diệp Phi khỏe miệng nổi lên một nụ cười khổ. Nếu như chỉ lấy Tân Văn góc độ mà nói, Lưu Diệp Phi sinh tử của một người đương nhiên so ra kém xa Hoa Bưu Luân chìm nghỉm ảnh hưởng càng lớn. Thế nhưng nếu như chỉ là ngu nhạc khới lời nói, như vậy lấy Lưu Diệp Phi lực ảnh hưởng, nàng tao ngộ tai nạn trên biển không rõ sống chết tin tức tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên biến thành đầu đề. Có người quan tâm tổng là tốt, ngươi có thể so với ta hạnh phúc sinh ra. Lưu Húc cười cười, cố ý lấy một bộ thoải mái mà giọng nói ra, ta thân bằng hảo hữu bọn họ muốn quan tâm cũng quan tâm không đến. Ai đối với một cái động một chút là mạc danh kỳ diệu xuyên việt bình hành thế giới, tiêu thất thời gian dài ngắn không chừng người mà nói, muốn phải quan tâm hắn cũng rất khó. Lưu Diệp Phi khó hiểu. Vì sao nói như vậy, lẽ nào thân nhân bằng hữu của hắn cũng đều ở trên thuyền? Nếu như là như vậy nói, cái kia làm sao có thể đúng như hắn nói, không có ai sẽ để ý sống chết của hắn, bởi vì đến tột cùng có mấy người còn sống đều còn chưa nhất định, thân nhân của ngươi bằng hữu cũng đều ở trên chiếc thuyền này sao? Lưu Diệp Phi tiếp tục hỏi. Lưu Húc lắc đầu, nói ra, không có, trên thuyền này ta người nào cũng không nhận ra. Vậy là ngươi chính mình đi ra du lịch? Lưu Diệp Phi không khỏi càng tò mò hơn. Du ngoạn Lưu Húc lộ ra một nụ cười khổ, nếu như ta cho ngươi biết, ta kỳ thực căn bản liền vé tàu đều không mua, là len lén trà trộn chiếc này Bưu Luân trốn vé khách, ngươi sẽ tin tưởng sao? Đây là một con thuyền xa Hoa Bưu Luân, an kiểm trình tự cực kỳ kín đáo. Nếu như tại trước đây có người nói cho Lưu Diệp Phi có người có thể không mua vé tàu hôn thượng thuyền, nàng chắc chắn sẽ không tin tưởng. Thế nhưng hiện tại, Lưu Diệp Phi nhìn Lưu Húc hiện lên chắt cười biểu tình, nàng đột nhiên phát hiện mình cực kỳ tin tưởng hắn. Nếu quả thật là như hắn theo như lời, hắn là len lén lên Bưu Luân, như vậy hắn lời mới vừa nói không có ai biết hắn ở trên thuyền, hành khách đăng ký tin tức bên trên không có hắn, thuyền viên tin tức bên trên cũng không có hắn. Chim thuyền, đương nhiên cũng sẽ không có người biết sẽ có hắn một cái như vậy u linh hành khách ở trên thuyền. Thậm chí phụ mẫu hắn thân đang nhìn quy tắc này Tân Văn thời điểm, có thể cũng sẽ không nghĩ tới, bọn họ nhi tử liền ở trên chiếc thuyền này. Ngẫm lại Lưu Húc lời vừa mới nói lời nói, Lưu Diệp Phi lúc này mới triệt để nghe hiểu hắn trong lời nói bất đắc dĩ cùng thẫn thờ. Ngươi vì sao? Lưu Diệp Phi đáy lòng có thật nhiều khó hiểu, lại cũng không biết làm sao mở miệng, cuối cùng con biến thành vì sao ba chữ, thế nhưng kỳ thực liền nàng đều không biết mình ba chữ này là ở hỏi cái gì. Lưu Húc nhưng thật giống như nghe hiểu. Cầm trong tay hắn xuyên chim cành cây, thỉnh thoảng lại chọn động một cái lửa trại, sau một hồi lâu, Lưu Húc mới có nhẹ giọng nói ra, vì đào hôn. Ở từ hôn cùng bức hôn trong lúc đó, Lưu Húc lựa chọn đào hôn, dù sao hắn cũng không thể nói, vé xe lửa cùng vé máy bay đều bán xong. Mà bay máy móc hô nở không đi lên, hô nở xe lửa lại quá thấp kém, cho nên mới hô nở lên thuyền. A cái gì? Lưu Diệp Phi lấy vì mình nghe lầm, tại sao phải chạy trốn hôn? Đâu vị hôn thê của ngươi không đẹp sao? Đương nhiên không phải. Lưu Húc ngẩng đầu nhìn liếc mắt Lưu Diệp Phi, trên mặt một lần nữa xuất hiện nàng đã có chút thói quen mỉm cười. Nàng xinh đẹp, phi thường xinh đẹp. Lưu Diệp Phi rất khó chịu, thầm nghĩ, xinh đẹp liền xinh đẹp được rồi. Ngươi làm gì thế? Vừa nói còn nhìn chằm chằm vào ta xem, lẽ nào so với ta còn đẹp không? Xuất phát từ nữ hải tử đặc hữu lòng tự trọng quay phá, Lưu Diệp Phi rất muốn đối với Lưu Húc nói ra những lời này, nhưng là vừa cảm thấy những lời này nói ra quá mức ám muội thân mật, cho nên hắn không thể làm gì khác hơn là buồn buồn không nhìn thẳng rơi Lưu Húc ánh mắt, có chút có lệ mà hỏi thăm, nếu cực kỳ xinh đẹp vậy ngươi làm gì còn muốn đào hôn? Lưu Húc rất kỳ quái nhìn Lưu Diệp Phi liếc mắt, nói ra, lẽ nào đơn giản là dáng dấp xinh đẹp ta liền muốn cùng với nàng kết hôn sao? Lưu Diệp Phi trở nên nghẹn lời, nửa ngày mới lại hỏi, ách, vậy ngươi đến cùng tại sao phải chạy trốn hôn? Ta không thích nàng a. Lưu Húc chuyện đương nhiên nói rằng, nàng không phải rất đẹp sao, vì sao không thích nàng? Lưu Diệp Phi càng tò mò hơn, nhưng là lời này một hỏi ra lời, nàng liền mà bắt đầu hối hận. Dáng dấp xinh đẹp ta liền nhất định phải thích nàng sao? Lưu Húc vẻ mặt kỳ quái nhìn Lưu Diệp Phi, thảo nào người nhiều như vậy tự xưng là song rồng kỳ lão bà. Quả nhiên là câu trả lời này Lưu Diệp Phi hết chỗ nói rồi. Lưu Húc ngay sau đó lại cười nói ra, nếu như dựa theo ngươi nói, ngươi cũng cực kỳ xinh đẹp à, lẽ nào ta liền phải thích ngươi sao? Tại sao lại nói đến ta lên trên người? Lưu Diệp Phi có điểm nổi giận. Lẽ nào ngươi không thích mỹ nữ? Ta còn thực sự không phải tin tưởng trên thế giới có không thích mỹ nữ nam nhân. Lưu Diệp Phi dối lại tựa như nói. Thích xem mỹ nữ cùng thích một mỹ nữ là hai việc khác nhau. Lưu Húc vẻ mặt đứng đắn nói ra, làm vì một người nam nhân bình thường, ta đương nhiên thích xem mỹ nữ, thưởng tâm duyệt nhan nở nha, thế nhưng cái này cũng không đại biểu ta sẽ đơn giản là một cô gái tử trường thật tốt xem đi thích nàng, nếu là miễn là dáng dấp xinh đẹp ta liền thích, cái kia trên thế giới nhiều mỹ nữ như vậy, lẽ nào ta từng cái đều phải thích sao? Mặc cho 3.000 nước thủy, ta chỉ lấy một bầu uống. Lưu Diệp Phi có điểm hiểu Lưu Húc ý tứ. Lời này nguyên bản xuất từ chính là Bảo Ngọc ca ca hướng Đại Ngọc muội muội bày tỏ thời điểm nói lời tâm tình, sau thành hậu thế nam nữ sử dụng, ý tứ chính là thế gian nữ tử ngàn ngàn vạn, ta lại độc yêu ngươi một cái. Ừm, không sai, chính là ý tứ như vậy. Lưu Húc gật đầu tán thành, đương nhiên hắn bầu có chút lớn, một bầu là có thể thịnh 3.000 nước thủy. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.